tuy hơi khó chịu nhưng rất tốt với anh. Những thứ thuốc này đều có thể khai phá gân cốt của anh. Dù sao anh cũng đã hơi lớn tuổi nên gân cốt đã hơi lão hóa. Tạ Phi cắn răng nói. Cậu Ngô, tôi chịu được. Ngô Bình không quan tâm nữa mà đẩy gã ngâm. Một lúc sau, Lưu Toàn Công đến, hắn quỳ trước cổng lớn gào to. Cậu Ngô, tôi đến rồi. Điều này thu hút sự chú ý của hàng xóm, họ vội chạy ra hóng hớt. Lưu Toàn Công rất nổi tiếng, trong đám người có kẻ nhận ra hắn liền kinh ngạc nói. Đây không phải Hồn Lưu sao? Cái gì? Hồn Lưu? Là tên ác bá hàng đầu của huyện Hồn Lưu sao? Kẻ kia nói. Đúng vậy, em rể của Hồn Lưu là họ hàng của tôi. Lần trước tôi từng gặp hắn lúc uống rượu mừng. Có ai ở huyện này mà dám đụng vào Hồn Lưu đâu? Sao lại quỳ trước nhà Ngô Bình vậy? Các người vẫn chưa biết đúng không? Giờ Ngô Bình không đơn giản như trước đâu. Những người đến nhà cậu ta không phải kẻ tầm thường. Tôi nghe nói Ngô Bình kiếm được nhiều tiền lắm. Nếu không người ta lấy đâu ra tiền xây nhà lầu lái xe hơi? Ngô Bình đi ra đá Lưu Toàn Công một cái. Hắn không giận mà còn vui. Hắn đứng dậy cười nịnh nọt. Cậu Ngô, sáng nay tôi đã bán được một số cát. Đây là sổ sách. Tất cả khoản tiền đều nằm trong chiếc thẻ này. Bên trên có ghi mật mã. Ngô Bình không động đậy. Cương Tử bên cạnh nhận lấy thẻ và sổ sách, sau đó liền xác nhận ngay tại chỗ. Lưu Toàn Công đào mắt liên tiếp, nói. Cậu Ngô, cậu còn gì dặn dò không? Ngô Bình chỉ vào con đường trước cửa, nói. Anh vào trong sân, lấy chổi ra quét con đường này đi. Quét xong thì về. Vâng. Nghe thấy phải quét đường, Lưu Toàn Công lại rất vui, liền đi vào sân lấy chổi ra bắt đầu quét. Điều này khiến mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, có người còn lén quay lại đăng lên mạng. Con đường này dài 800 mét, sau khi Lưu Toàn Công quét xong thì đã đẫm mồ hôi. Hắn đến cổng nhà Ngô Bình báo cáo rồi lái chiếc xe Land Rover trị giá hơn 1 triệu tệ đi. Nửa tiếng sau, và đoạn video đăng trên mạng được hàng đống người vào xem, ác bá Lưu Toàn Công của huyện Minh Dương lại đi quét đường. Mà ngay sau đó có người bình luận Lưu Toàn Công đã đắc tội với cậu Ngô, một nhân vật lớn trong thôn họ. Ngô Bình không ngờ chuyện này được lan truyền nhanh chóng trên mạng, hơn nữa đã rơi vào tình trạng mất khống chế. Anh là đội trưởng đội hình sự, chuyện này không thể đùa được. Thế nên khi anh nhìn thấy đoạn video hot dần dần, anh lập tức làm vài việc. Thứ nhất, anh báo cho Bộ Công an để từ chức đội trưởng, đồng thời xóa bỏ một số tin tức. Thứ hai, anh đặt thân phận của mình thành tiến sĩ y học song ngành. 3 giờ chiều, Đường An đến. Vừa gặp, anh ta đã cúi người thật sâu. Người anh em, trông cậy cả vào cậu. Ngô Bình nói. Anh Đường đừng khách sáo, tôi đã phối xong thuốc, sẽ cho anh dùng ngay đây. Anh liền gọi Đường An vào phòng luyện công, dùng thuốc để giúp anh ta loại trừ mối họa tàu hòa nhập ma. 2 tiếng sau, Đường An đã ngồi xếp bằng điều hòa hơi thở, khí tức dần ổn định. Ngô Bình thấy cũng đã tạm được, liền để lại anh ta trong phòng tu luyện, rồi ra ngoài xem Tạ Phi. Lúc này Tạ Phi đã không còn đau đớn nữa, anh liền cho gã đi ra. Gã thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi theo anh ra sân sau. Ngô Bình nhìn Tạ Phi, thấy tất cả vết thương thời trẻ của gã đã lành hết, hơn nữa vừa ngâm nước thuốc nên gân cốt của gã đều được mở ra. Tạ Phi bây giờ đã thể hiện rõ sự khác biệt, số mệnh trên đỉnh đầu của gã cũng thay đổi rõ ràng. Anh mỉm cười nói, Tạ Phi, bây giờ tôi sẽ dạy cho anh một bộ đoàn thể thuật, anh hãy nhìn cho kỹ. Trước khi truyền dạy phích sơn công, Tạ Phi cần phải luyện đoàn thể thuật một khoảng thời gian để gân cốt cứng cáp, như thế hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Những gì anh dạy là đoàn thể thuật trung cấp, đối với Tạ Phi hiện tại là quá đủ. Tạ Phi xứng danh là thiên tài về ngoại công, Ngô Bình chỉ dạy gã một lần mà gã đã học được khá khá. Sau khi được chỉ dạy thêm một lần, gã đã làm rất chuẩn, gần giống hệt Ngô Bình. Tạ Phi nhanh chóng thành thạo 12 bộ động tác và tập đi tập lại nhuần nhuyễn. Lần đầu tiên luyện công, gã cảm thấy toàn thân nóng rực, có một luồng năng lượng mạnh mẽ sinh ra ở chỗ sâu trong cơ thể, càng ngày càng mạnh. Sau khi luyện tập 3 lần, sức mạnh này đã tràn ngập toàn thân, tài năng võ học vốn bị đè ép bấy lâu nay cuối cùng cũng được kích thích vào lúc này. Gã đột nhiên trở nên khác hẳn lúc trước. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, nói, tốt lắm, tôi sẽ dạy anh tổ hợp đoàn thể thuật thứ hai. Anh hãy tiếp tục luyện tập, mấy ngày nữa tôi sẽ dạy anh phích sơn công. Tạ Phi cũng biết mình được lợi rất nhiều, vì vậy đột nhiên quỳ trên mặt đất. Cậu Ngô, cảm ơn lòng tốt của cậu vô vàn. Sau này tính mạng của Tạ Phi sẽ là của cậu. Bây giờ Ngô Bình đã mở cho gã một cánh cửa mới, thế giới bên ngoài cửa là điều gã chưa từng thấy trước đây. Hiện tại gã đã biết mình phải đi như thế nào trong tương lai. Ngô Bình nói, đứng dậy đi. Sau khi dạy cho Tạ Phi bộ đoàn thể thuật thứ hai, anh trở lại nơi Đường An tu luyện. Lúc này Đường An đang ngồi trong phòng uống trà, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Ngô Bình vừa đi vào, anh ta đã vội vàng đứng dậy nói, cậu Ngô, vất vả cho cậu quá. Ngô Bình nói, xem ra anh đang hồi phục tốt, hơi thở ổn định, nguy cơ ẩn đã được loại trừ. Tiếp theo anh có thể tiếp tục tu luyện, nhưng đừng dùng đan dược bừa bãi. Đường An nói, được, cảm ơn cậu chỉ điểm. Ngồi đi. Ngô Bình nói, anh vẫn còn điều muốn nói với Đường An. Hai người ngồi vào chỗ, Ngô Bình đưa hai cái bình cho Đường An rồi nói, tôi cho anh hai loại đan dược này, sau khi về nhất định phải cho Đường Thiên Hạc xem hai bình thuốc này. Đường Thiên Hạc am hiểu về việc này, thấy đan dược sẽ biết tôi lợi hại thế nào. Đường An gật đầu, cậu Ngô yên tâm, tôi sẽ cho Đường Thiên Hạc xem những loại đan dược này. Ngô Bình nói, nếu Đường Thiên Hạc hỏi thuốc ở đâu ra, anh có thể nói tôi sẽ tham gia bữa tiệc nhà họ Đường, lúc đó có thể gặp mặt. Đường An hai mắt sáng lên nói, cậu Ngô, cậu định thực hiện kế hoạch đó sao? Ngô Bình nói, gặp đã rồi tính, còn việc nói thế nào thì tùy cơ ứng biến. Đường An gật đầu. Hiện tại gia chủ cũng bế quan không ra ngoài, Đường môn càng hỗn loạn so với lúc trước, muốn bảo vệ chính mình thì phải đoàn kết lại. Ngô Bình nói, anh phụ trách mảng tin tức, trong tay nắm lượng lớn tình báo, mà Băng Vân phụ trách thiền sát, hai người phải hợp tác nhiều hơn. Đường An cười nói, tôi đã nói chuyện với Băng Vân vài lần, bây giờ chúng tôi đôi khi cũng liên lạc với nhau. Mà này, Băng Vân bây giờ đang gặp rắc rối, cậu Ngô có biết không? Ngô Bình sửng sốt hỏi, có chuyện gì vậy? Đường An đáp, trụ sở chính của thiên sát ở Cảng Thành bị chiếm rồi, cậu không biết chuyện này sao? Ngô Bình gật đầu, Băng Vân nói với tôi rồi, ban đầu chúng tôi dự định đến Cảng Thành vào thứ hai tuần trước, nhưng có quá nhiều việc nên nó đã bị trì hoãn. Sao vậy? Vấn đề này có liên quan đến bên Cảng Thành sao? Đường An gật đầu nói, thiên sát là cốt lõi của Đường Môn, mà cốt lõi của Đường Môn là tổ chức sát thủ. Người có quyền cao nhất trong tổ chức này là lệnh chủ, dưới quyền có 5 ti mệnh, quản lý Âu Châu, Bắc Mỹ, Đông Á, Phi Châu, Trung Đông và Á Châu. Mỗi ti mệnh phụ trách một khu vực và trụ sở chính của khu vực Á Châu được đặt tại Cảng Thành. Ngô Bình giật mình, trụ sở bên Cảng Thành không phải đã bị chiếm rồi sao? Đường An nói, vì vậy, nhà họ Hàn, một thủ hạ của Đường Môn ở Cảng Thành, nhận được sự ủng hộ của tất cả các ông lớn của Đường Môn, đã được lệnh xây dựng lại trụ sở Á Châu. Ngô Bình vừa nghe đã hiểu, những người này đang nhân cơ hội chiếm quyền điều hành của thiên sát. Chuyện này cũng khó nhằn đấy, anh cau mày. Đường An nói, đây mới chỉ là bắt đầu, một khi bọn họ khống chế được trụ sở Cảng Thành thì tương đương với việc tạo một lỗ hổng đối với thiên sát. Bước tiếp theo là khống chế toàn bộ thiên sát. Một khi đã khống chế được thiên sát, tài nguyên mà thiên sát quản lý cũng sẽ bị chúng lần lượt nuốt chửng. Đó là một lượng của cải khổng lồ. Ngô Bình nhíu mày, xem ra là tôi phải đến Cảng Thành một chuyến. Đường An nói, việc ở Cảng Thành có tầm quan trọng lớn, tôi sẽ cung cấp thông tin cho cậu một cách kịp thời. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Đường An còn có việc quan trọng phải làm nên nói vài câu rồi vội vàng từ biệt. Ngô Bình lập tức liên lạc với Đường Băng Vân. Băng Vân, cô định ứng phó thế nào với bên Cảng Thành? Đường Băng Vân thở dài, hiện tại tôi cũng không có biện pháp tốt. Ngô Bình nói, thế này nhé, mai chúng ta sẽ đến Cảng Thành. Đường Băng Vân nói, trụ sở ban đầu không còn nữa, tung tích ti mệnh không rõ, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Ngô Bình nói, tìm ra người chiếm mất trụ sở trước, sau đó triệu tập bộ phận cũ để xây dựng lại trụ sở ở Cảng Thành. Đường Băng Vân nói, được, có anh đi cùng là tôi có lòng tin. Ngô Bình nói, chuẩn bị trước đi, liên hệ với bộ phận cũ của Cảng Thành đã. Phải rồi, bên Cảng Thành cần một nhóm người mới, cô chọn một nhóm người của thiên sát để bọn họ đến Cảng Thành. Đường Bằng Vân nói. Chọn người thì không khó, nhưng rất khó để thống nhất họ trong một khoảng thời gian ngắn. Ngô Bình nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm điều này. Hơn nữa, tôi sẽ tạm thời đảm nhận ti mệnh ở Càng Thành. Đường Bằng Vân sừng sốt. Anh làm ư? Ngô Bình cười hỏi. Không được sao? Đường Bằng Vân nói. Được thì được, nhưng nếu muốn thuyết phục những người đó, thì tôi e rằng tu vi của anh giờ không đủ. Ngô Bình nói. Chuyện này cô đừng lo lắng, tôi có cách của riêng mình. Đường Bằng Vân suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, tôi đi chuẩn bị ngay. Cúp điện thoại, anh gọi cho Cương Tử và nói. Cương Tử, anh về ngay để chuẩn bị, thứ hai tôi sẽ đi. Cương Tử nói. Cậu chủ, lát nữa tôi sẽ quay lại. Anh tìm gặp lại Lạc Mộng Trần, nói. Mộng Trần, cô ở nhà bảo vệ mọi người. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngay lập tức liên lạc với ông Lạc. Lạc Mộng Trần gật đầu. Tiên sinh đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc người nhà tiên sinh thật tốt. Sau khi dặn dò rõ ràng, anh lên tầng cao nhất, lấy ra những trang kinh Phật màu vàng, tiếp tục nghiên cứu nội dung bên trên. Bộ kinh này tên là Như Lai Thần Tạng Kinh. Sau khi đọc từ đầu đến cuối, anh nhận ra kinh này chính là phương pháp tu luyện thần thông, có thể nâng cao tiềm năng của thần hồn. Anh liền bắt đầu thực hành theo phương pháp được ghi trong kinh Phật. Sau khi tu luyện hơn nửa giờ, một vị Phật đột nhiên xuất hiện trong thần thức của anh. Nhìn thấy kim thân của Đức Phật này, chứng tỏ anh đã hoàn thành bước nhập môn rồi. Anh cẩn thận cảm nhận, phát hiện thần niệm của mình tăng lên rõ rệt, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Tốt lắm, hiệu quả của việc luyện tập Như Lai Thần Tạng Kinh nửa giờ bằng với nửa tháng khổ luyện. Vì vậy, anh bình tĩnh lại và tiếp tục tu luyện Như Lai Thần Tạng Kinh. Khi tu luyện, anh không biết sự thay đổi của thời gian. Khi anh mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau. Một đêm tu luyện, thần niệm của anh ít nhất tăng lên gấp bội, hiệu quả vô cùng tốt. Sau khi thu dọn đồ đạc, anh đáp chuyến bay đến Thiên Kinh. Máy bay hạ cánh xuống Thiên Kinh. Ngay sau đó, Đường Bằng Vân lên máy bay, hai người cùng nhau đến Càng Thành. Càng Thành là một thành phố quốc tế và là một trong những trung tâm tài chính của thế giới, địa vị chỉ đứng sau Hải Thành, là thành phố cải cách mở cửa sớm nhất. Càng Thành đã từng rất thịnh vượng, nhưng đã phát triển những năm gần đây không bằng Hải Thành, dần dần đi xuống. Trên máy bay, Đường Bằng Vân nói với vẻ mặt lo lắng. Người của Đường Môn đứng ra ủng hộ Đường Dung, chúng ta rất bị động. Ngô Bình nói. Người bị đẩy ra là Đường Dung sao? Đó là ai vậy? Đường Bằng Vân nói. Đường Dung hơn tôi 3 tuổi. Cô ta kết hôn với một người đàn ông tên Hàn Kỳ 3 năm trước. Hàn Kỳ ngay sau đó được Đường Môn đào tạo hết sức. Hiện là một nhà tài phiệt giàu có mới nổi ở Càng Thành trong lĩnh vực tài chính. Ngô Bình nói. Hàn Kỳ đã làm về tài chính, thì tại sao anh ta lại để mắt đến Thiên Sát? Đường Bằng Vân đáp. Vì Đường Dung. Đường Dung không đơn giản chút nào. Trước khi tôi vào Thiên Sát, cô ta đã làm việc trong Thiên Sát và phụ trách tài chính. Hàn Kỳ có thể vươn lên nhanh chóng như vậy là nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của nguồn vốn từ Thiên Sát. Ngô Bình gật đầu lại hỏi. Trụ sở Thiên Sát ở Á Châu còn lại bao nhiêu người? Còn khoảng 80%. Còn lại là đã chết hoặc mất tích. Đặc biệt là Ti Mệnh Tiêu Phong. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đường Bằng Vân khẽ thở dài. Ti Mệnh có quyền lực rất lớn. Sổ sách kế toán quan trọng nhất đều nằm trong tay người đó. Ti Mệnh trực tiếp chịu trách nhiệm trước lệnh chủ. Thế nên Ti Mệnh mất tích là tổn thất lớn. Ti Mệnh này là người của cô à? Không phải. Đó là người của Đường Vô Mệnh. Tôi mới tiếp quản Thiên Sát, vẫn còn rất yếu trong việc kiểm soát Thiên Sát. Đường Bằng Vân nói. Ngô Bình nghĩ một chút rồi nói. Sổ sách mà cô nhắc tới có quan trọng không? Đường Bằng Vân đáp. Tất nhiên rồi. Thiên Sát là cốt lõi của Đường Môn. Nhiều công việc kinh doanh đều xoay quanh Thiên Sát. Nếu không có sổ sách, tôi không thể huy động nguồn vốn ở Á Châu. Ngô Bình nói. Có vẻ như chúng ta cần tìm ra sổ sách càng sớm càng tốt. Không chừng Tiêu Phong vẫn còn sống. Đường Bằng Vân thở dài. Tôi hy vọng thế. Tất cả các thành viên ở Càng Thành đã được thông báo chưa? Ngô Bình nói. Lát nữa gặp, tôi có chuyện muốn nói với họ. Họ đã được thông báo và tôi đã chuyển một nhóm người đến từ các khu vực khác đến đây. Số lượng chỉ đủ để xây dựng lại trụ sở Á Châu. Cô ấy nói. Ngô Bình nói. Rất tốt. Khi đến nơi, cô chỉ định tôi làm tim mệnh mới trước mặt mọi người và bắt đầu điều tra. Tôi không nghĩ sự việc này đơn giản như vậy, vì vậy nhất định phải tra ra. Đường Băng Vân gật đầu. Được. Hai người bàn bạc suốt chặng đường. Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh xuống Cảng Thành. Nửa giờ sau, cả hai đến địa điểm trụ sở của Thiên Sát tại Á Châu, là một tòa nhà nhỏ ở khu vực trung tâm thành phố. Có rất nhiều ô tô đậu trước tòa nhà. Một vài người quanh quẩn ở lối vào như thể đang đợi ai đó. Khi Đường Băng Vân đến nơi, những người đang quanh quẩn vội vã chào hỏi và cung kính nói. Lệnh chủ, Đường Băng Vân hỏi. Tất cả thành viên Thiên Sát ở Cảng Thành đã đến chưa? Mấy người liếc nhau, một thanh niên mặc vest vàng nói. Khoảng một nửa số người đều ở đây, còn lại không liên lạc được. Chức vụ ban đầu của anh là gì? Đường Băng Vân hỏi người thanh niên. Người thanh niên mặc bộ đồ màu vàng vội nói. Thưa lệnh chủ, việc của tôi vốn là phụ trách liên lạc thông tin. Tôi tên là Tôn Chính Ngô. Đường Băng Vân nói. Tôn Chính Ngô, anh lập tức gửi một tin nhắn cho tất cả những người không đến. Nếu họ không đến được trong vòng một giờ, tôi sẽ ban hành lệnh bốc hơi cho họ. Tôn Chính Ngô giật mình, vội nói. Được, tôi sẽ truyền đạt ngay. Mệnh lệnh bốc hơi chính là lệnh giết chóc. Một khi lệnh được phát ra, mục tiêu sẽ bị bốc hơi khỏi thế giới trong vòng 24 giờ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đường Băng Vân và Ngô Bình đi thẳng vào tòa nhà nhỏ. Lầu 2 của tòa nhà nhỏ là một đại sảnh. Lúc này có ít nhất 100 người đang đứng ở đây. Những người này đều là thành viên ban đầu của Thiên Sát ở Cảng Thành. Lệnh chủ, Đường Băng Vân xuất hiện. Mọi người đồng thanh nói, rất kính nể. Đường Băng Vân gật đầu, hỏi. Người nào có địa vị cao nhất, đứng lên nào. Một ông già đầu hói khoảng ngoài 50 bước ra. Thưa lệnh chủ, tôi tên là Mãn Văn Lý, tôi là quản lý chính dưới quyền ti mệnh. Người quản lý chính quản lý hầu hết mọi thứ, có vị trí rất quan trọng. Các mệnh lệnh do ti mệnh ban hành thường được sắp xếp điều hành qua người quản lý chính. Ngô Bình liếc mắt nhìn, tu vi của quản lý chính này không thấp, cao thủ tiên thiên. Đường Băng Vân nói. Mãn Văn Lý, ông không ở trụ sở vào ngày xảy ra sự việc sao? Mãn Văn Lý nói. Thưa lệnh chủ, ngày đó thuộc hạ không ở đây. Ngày đó, tôi được lệnh của ti mệnh đi xử lý tình huống đột ngột. Ngô Bình hỏi. Tình huống đột ngột nào? Mãn Văn Lý liếc Ngô Bình nhưng không trả lời. Đường Băng Vân nói. Để tôi giới thiệu với anh ấy. Anh ấy tên là Ngô Bình và anh ấy sẽ là ti mệnh mới của trụ sở Cảng Thành. Nghe thấy người đó là ti mệnh mới, Mãn Văn Lý vội vàng cúi đầu. Kính chào ti mệnh. Ngô Bình gật đầu. Quản lý Mãn, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Mãn Văn Lý đáp. Thưa ti mệnh, một trong những thành viên của chúng tôi đã bị ám sát trong khách sạn vào ngày hôm đó và tôi được lệnh phải gấp rút điều tra. Ngô Bình nói. Người đã chết là ai? Điều tra xong chưa? Mãn Văn Lý nói. Người đã chết tên là Bạch Văn Khôi. Ông ta là quản lý thứ hai dưới thời ti mệnh cũ. Quản lý Bạch bị giết bởi pháp kích mạnh mẽ. Bởi vì có chuyện xảy ra với trụ sở ngày hôm đó, nên tôi chưa kịp điều tra đã vội trở về. Vì vậy, thủ phạm vẫn chưa được xác định. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói. Bạch Văn Khôi là quản lý thứ hai. Ông ta phụ trách mảng nào? Mãn Văn Lý nói. Quản lý Bạch chịu trách nhiệm chính về thu chi tài chính. Ngô Bình nói. Được rồi, hỏi xong rồi. Mãn Văn Lý khẽ cúi đầu và bước sang một bên. Ngô Bình liếc nhìn những người trong đại sảnh, cười nói. Tự giới thiệu nhé. Tôi tên là Ngô Bình, là đại tông sư tiên thiên. Cũng biết một chút y thuật. Từ nay về sau, tôi sẽ là ti mệnh của Thiên Sát trụ sở ở Á Châu. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tôi phản đối. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ đám đông. Ngô Bình lần theo tiếng và nhìn thấy một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi bước ra. Đầu húi cua, không cao, dáng vẻ bình thường, nghe giọng chắc là người bản địa Cảng Thành. Đường Băng Vân lạnh lùng hỏi. Anh phản đối cái gì? Người đàn ông đầu húi cua rừng rừng nói. Tôi phản đối việc lệnh chủ bổ nhiệm người ngoài làm ti mệnh. Ti mệnh phụ trách mọi công việc ở khu vực Á Châu, có quyền lực lớn và địa vị cao, nên được chọn từ những người cũ chúng tôi. Dù sao thì những người cũ quen thuộc hơn với tình cảnh và có nhiều khả năng hòa nhập hơn. Đường Băng Vân tức giận nói. Hỗn xược. Chức vụ từ trước đến nay đều là do lệnh chủ chỉ định, từ khi nào mà người bên dưới lại được phép ăn nói linh tinh? Người đầu hồi cua vội vàng cúi đầu. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là bày tỏ ý muốn. Đường Băng Vân còn định nói gì nữa, Ngô Bình đã ra hiệu bằng ánh mắt khiến cô ấy im bặt. Ngô Bình cười nói, các người là người cũ, có ý kiến cũng hiểu được, nhưng không được hoài nghi sự sắp xếp của lệnh chủ. Kẻ dám chất vấn tuyệt đối không thể trung thành. Tôi nghi ngờ anh chính là nội gián trong việc trụ sở chính bị chiếm. Người đàn ông đầu húi cua giật mình hét lên, anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Làm sao tôi có thể là kẻ phản bội? Ngô Bình nhìn hắn chằm chằm nói, nếu không phải anh phản bội thì anh có dám để tôi thôi miên không? Ngay khi anh ta nghe thấy mình sắp bị thôi miên, khuôn mặt của người đàn ông trở nên trắng bệch. Tất nhiên anh ta không phải là kẻ phản bội, nhưng ai mà không có một bí mật trong lòng? Làm gì có ai chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cấp trên của mình? Ngô Bình muốn thôi miên anh ta, nhưng anh ta dù có bị đánh chết cũng không hợp tác. Quần áo của Ngô Bình không cần gió cũng tự lay động. Anh sai bước đến gần người đàn ông, nghiêm nghị nói, anh không dám nhận thôi miên, chẳng lẽ anh thật sự là kẻ phản bội? Anh là một đại tông sư, thần niệm mạnh mẽ, thanh niên này chỉ là cao thủ thần cảnh. Sau khi bị thần niệm của anh áp chế, anh ta đổ mồ hôi như mưa, toàn thân run rẩy. Giữ được vài giây, người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy nói, Tì Mệnh, tôi sai rồi. Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm, quát, nói, ai ra lệnh cho anh? Anh biết người này không bao giờ dám một mình đối đầu với lệnh chủ và Tì Mệnh mới, nhất định phải có người đứng sau sai khiến. Người thanh niên đầu cua lừa mắt nói, Tì Mệnh Ngô, không có ai sai khiến tôi hết, là tôi tự làm. Tư lệnh hỏi mà kẻ dưới dám không trả lời à? Có một giọng nói vang lên ở cửa. Mọi người nhìn ra đó thì thấy có một người trông rất kỳ quái đi vào. Phía bên trái đầu của người này lõm vào, nhìn như vết thương nặng do bị đập vật gì đó vào đầu. Người đó vừa xuất hiện, Ngô Bình cảm thấy mọi người ở đây đều nín thở, thậm chí có người còn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Người đó khoảng 40 tuổi, phần mặt bên trái nhăn nhúm như sáp nến nóng chảy, đôi tay thì khô quắt, ngoài ra thì chỉ có xương, trông hệt như một bộ xương di động. Ông ta bị khuyết mắt bên trái, mặc bộ vest màu xám, bước đi khập khiễng, nửa mặt còn lại thì có biểu cảm kỳ lạ. Ông ta đi tới cạnh Đường Băng Vân rồi cúi người xuống. Tham kiến lệnh chủ. Đường Băng Vân nói, Phí Liêm, ông còn sống ư? Ông chủ tên Phí Liêm cười nói, muốn Phí Liêm chết đâu dễ ạ. Sau đó ông ta quay sang cúi chào Ngô Bình, Phí Liêm tham kiến Tì Mệnh. Ngô Bình quan sát Phí Liêm này thì thấy tu vi của ông ta đã ở cảnh giới nhân tiên tầng thứ hai, trong cơ thể còn có một sức mạnh bí ẩn xoay chuyển. Phí Liêm, sát thủ thứ ba của thiên tự, Ngô Bình nói, ngay tầng bộ bị tấn công, hình như ông cũng có mặt ở đó. Nếu ông còn sống thì chắc chắn biết có chuyện gì xảy ra đúng không? Phí Liêm đảo mắt rồi đáp, tôi có biết vài chuyện nhưng không thể nói được. Ngô Bình cau mày, lệnh chủ và tôi đều đang ở đây, có gì khó nói đâu. Phí Liêm cười nói, không vội, chờ mấy người đó tới, tôi nói cũng không muộn. Đường Băng Vân nói, Phí Liêm, còn ai đến đây nữa? Đương nhiên là tôi. Một giọng nữ vang lên ở cửa. Đường Băng Vân không cần quay lại cũng biết đó là Đường Dung. Cô ấy bắt đầu lo lắng và có sự cảm xấu. Một cô gái trẻ tuổi không xinh đẹp nhưng rất có khí chất bước vào. Đi cùng còn có một người thanh niên đeo kính, mặc vest màu đen, mặt lạnh. Đường Băng Vân cau mày rồi lạnh giọng hỏi, Đường Dung, cô đến đây làm gì? Đường Dung cười nói, cấp trên bổ nhiệm tôi quay lại tổng bộ Cảng Thành, nên đương nhiên tôi phải đến. Còn cô, không có lệnh của cấp trên, ai cho cô đến đây hả? Đường Băng Vân lạnh lùng nói, tôi là lệnh chủ của Thiên Sát, xử lý việc ở Cảng Thành là trách nhiệm của tôi. Lệnh chủ? Đường Dung cười lạnh, sắp không còn nữa rồi. Cô ta nhìn đồng hồ rồi nói, 10 phút nữa cấp trên sẽ ra nhiệm vụ mới. Lòng Đường Băng Vân trùng xuống. Cô có ý gì? Cô sẽ biết ngay thôi. Nói rồi cô ta nhìn sang Ngô Bình, còn cậu, tôi cho cậu 1 phút để rời khỏi đây, không thì tự gánh hậu quả. Đường Băng Vân tức giận mắng. Đường Dung, tôi mới là lệnh chủ của Thiên Sát, chưa tới lượt cô ra lệnh ở đây, cô mới là người phải biến đi ấy. Đường Dung nở một nụ cười lạnh rồi nói. Phi Liêm. Phi Liêm lập tức bước ra, sau đó lễ phép nói. Cô chủ. Đường Dung nói. Tôi lệnh cho ông giết người này. Phi Liêm lạnh lùng nói. Vâng. Ông ta ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình bằng ánh mắt sắc lạnh. Một luồng sát khí khiến người ta ngạt thở bùa vây Ngô Bình. Đường Băng Vân hoảng hốt quát. Phi Liêm, ông dám, giờ tôi vẫn là lệnh chủ. Phi Liêm khẽ cau mày rồi thoáng do dự, sau đó nói với Đường Dung. Cô ấy nói đúng, giờ cô vẫn chưa phải lệnh chủ, thứ cho Phi Liêm không thể nhận lệnh. Đường Dung nhún vai. Không sao, đành để cậu ta sống thêm chục phút nữa vậy. Ngô Bình bắt đầu nổi giận. Cô gái này thật độc ác, mới gặp nhau lần đầu mà đã đòi giết anh rồi. Anh cười lạnh nói. Xem ra Đường Môn sắp bổ nhiệm cô làm lệnh chủ mới hả? Đường Dung mỉm cười. Ngô Bình, tôi đã nghe danh cậu lâu rồi, cậu đúng là một nhân tài, nhưng tiếc là hôm nay phải chết rồi. Chết? Ngô Bình bật cười. Vậy là hôm nay tôi phải giết các người hoặc bị giết, đúng không? Đường Dung lắc đầu. Giết chúng tôi? Cậu không có cơ hội ấy đâu. Thế à? Ngô Bình hô lên. Ra đây. Một bóng xám lướt qua người anh rồi đáp đất. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây đều thấy chấn động. Ai cũng đông cứng người bất động vì lạnh giá. Đến Phi Liêm cũng phải tái mặt. Con mắt duy nhất còn lại cũng hiện rõ vẻ hoảng sợ. Giết! Ngô Bình lạnh giọng ra lệnh. Đường Dung cảm thấy tính mạng bị uy hiếp nên hét lên. Không! Xong, bóng xám ấy đã bổ nhào vào người cô ta. Ngay sau đó, mặt cô ta cắt không còn một giọt máu, làn da trắng cũng tái như người chết, đôi mắt trợn ngược rồi nằm thẳng cẳng dưới đất. Người thanh niên đeo kính đứng cạnh cô ta run rẩy rồi nói. Tôi không liên quan, đừng giết tôi. Ngô Bình mặc kệ anh ta, rồi nhìn sang Phi Liêm. Ba nãy không có Đường Băng Vân thì ông ta đã ra tay với anh rồi. Phi Liêm quỳ xuống đất rồi nói. Tìm mệnh, tôi phụng mệnh hành sự, không thể tự quyết được. Đường Băng Vân vội nói. Ngô Bình, Phi Liêm là sát thủ giỏi của Thiên Tự, anh tha cho ông ta lần này đi. Ngô Bình lờ mắt rồi hỏi. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Giờ ông nói được chưa? Phi Liêm quay mặt đi với vẻ né tránh rồi đáp. Nếu tôi nói thì cậu sẽ giết tôi mất. Ngô Bình cau mày. Ông không nói thì kết cục cũng vậy. Phi Liêm hít sâu một hơi rồi kể. Hôm đó, chính cậu và cô Đường Băng Vân đã dẫn một nhóm cao thủ đến đó giết người của tổng bộ rồi bắt Ti Mệnh đi. Ngô Bình ngẩn ra rồi phẫn nộ nói. Vớ vẩn, trước lúc sự việc xảy ra, tôi còn chưa tới Cảng Thành. Phi Liêm không chút sợ sệt nói. Tôi chỉ kể lại những gì mình thấy, nếu có câu nào là giả, cậu giết tôi luôn cũng được. Ngô Bình rơi vào trầm tư, lẽ nào có người mạo danh anh? Đường Băng Vân cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông nhìn thấy chúng tôi vào hôm đó ư? Phi Liêm cúi đầu xuống. Vâng, lệnh chủ và Ti Mệnh đã dẫn một nhóm cao thủ tới rồi tấn công khiến chúng tôi trở tay không kịp. Nếu không nhờ tôi đứng gần cửa sổ rồi chạy thoát thì chắc cũng chết rồi. Đường Băng Vân vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Có người vu oan cho chúng tôi rồi. Ngô Bình hỏi. Ông có nhớ thời gian xảy ra vụ việc không? Có, hôm đó là thứ ba, khoảng 3:30 chiều gì đó. Phi Liêm đáp. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Hôm ấy, Băng Vân và tôi đều không ở Cảng Thành, rất nhiều người có thể làm chứng cho chúng tôi. Phi Liêm nói. Tôi chỉ kể lại những gì mình nhìn thấy thôi, còn thực hư thế nào thì phải chờ cấp trên điều tra. Đường Băng Vân thở dài một hơi rồi nói với Ngô Bình. Dù chúng ta có bằng chứng ngoại phạm thì họ cũng đạt được mục đích rồi. Theo luật của Đường Môn, nếu có chuyện đó xảy ra thì em phải từ chức lệnh chủ của Thiên Sát để tránh điều tiếng. Ngô Bình không đồng ý. Cái ngày không sợ chết đứng. Lúc này lại có mấy người nữa xuất hiện ở cửa. Đi đầu là một ông lão mặc đồ thời Đường màu bạc, râu dài, cốt cách tiên nhân. Ông ấy vừa đến, ngoài Đường Băng Vân và Ngô Bình ra thì tất cả mọi người đều quỳ xuống đất. Nhị trưởng lão. Đến Đường Băng Vân cũng phải khom người hành lễ và gọi ông ấy là nhị trưởng lão. Đường môn do các trưởng lão phụ trách, đến đường chủ vắng mặt, mọi công việc của môn phái sẽ do các trưởng lão đảm đương. Nhị trưởng lão chỉ đứng sau đại trưởng lão nên có địa vị rất cao. Nhị trưởng lão nhìn khối thần rồi nói: "Khối thần, lâu lắm nó không xuất hiện trên đời rồi đấy." Sau đó, ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói: "Bảo sao, môn chủ lại coi trọng cậu tới vậy, đúng là thiên tài xuất chúng." "À, tôi không phải kẻ thù đâu, cậu có thể cất nó đi được rồi." Ngô Bình vẫy tay, khối thần lập tức chạy về, sau đó anh chắp tay nói: "Tham kiến nhị trưởng lão." Nhị trưởng lão cười nói: "Băng Vân thật may mắn." Đường Băng Vân nói: "Nhị trưởng lão, ông đến có việc gì thế?" Nhị trưởng lão thở dài: "Mọi người đã nghe chuyện Phí Liêm kể rồi đấy. Băng Vân, theo luật thì cô tạm thời phải từ chức lệnh chủ để chờ điều tra. Chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô." Đường Băng Vân cười lạnh: "Nhị trưởng lão, ý của ông là nếu sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, không cần biết có bằng chứng hay không, người bị tình nghi đều phải từ chức ư?" Nhị trưởng lão cau mày nói: "Băng Vân, luật là luật, không được thắc mắc." Đường Băng Vân lạnh lùng nói: "Là ông nội cho tôi ngồi vào vị trí này, nên chỉ có ông mới bắt tôi từ chức được." Nhị trưởng lão nhăn mặt lại: "Băng Vân, cô định chống đối với cả môn phái à?" Đường Băng Vân cười lạnh: "Nhị trưởng lão, ông chưa đại diện cho cả đường môn được đâu, trên ông còn đại trưởng lão nữa." Nhị trưởng lão lạnh mặt, bắt đầu nổi giận nói: "Đừng nói là cô tưởng khối thần nhỏ bé này có thể khiêu chiến được tôi nhé." Đường Băng Vân lấy một tấm lệnh bài ra rồi nói: "Lệnh bài của môn chủ đây, nếu ông muốn nói chuyện quy tắc với tôi thì mau tuân thủ quy tắc đi. Quy tắc của đường môn là ai có lệnh bài sẽ có quyền như môn chủ." Nhị trưởng lão biến sắc mặt, rõ ràng ông ấy đang rất ngạc nhiên. "Môn chủ đưa lệnh bài cho cô ư?" Đường Băng Vân nói: "Đúng, giờ tôi lệnh cho ông về đường môn ngay, không được hỏi thêm bất kỳ chuyện gì của Càng Thành nữa." Nhị trưởng lão thở dài một hơi rồi nói: "Băng Vân, sao cô không thức thời chút nào vậy? Nếu giờ cô tranh thủ rút lui thì còn giữ được thân mình, không thì có hối cũng không kịp đâu." Đường Băng Vân nói: "Đó là việc của tôi, không phiền ông phải lo." Nhị trưởng lão nhìn sang Ngô Bình rồi nói: "Có câu quân tử phòng thân, mong hai người tự bảo vệ được mình." Dứt lời, ông ấy quay người bỏ đi, những người đi cùng cũng lùi ra hết. Mọi người ở đây đều trợn mắt há miệng, họ không ngờ sự việc lại chuyển biến nhiều vậy. Đường Băng Vân cao giọng nói: "Từ giờ trở đi, Ngô Bình là tì mệnh, các người phải tuyệt đối nghe lệnh của anh ấy." "Vâng." Phí Liêm và tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời. Đường Băng Vân nhìn sang người thanh niên đeo kính rồi nói: "Hàn Kỳ, Đường Dung chết rồi, tôi cho anh một ngày để giao nộp hết tài sản của nhà họ Hàn. Nếu anh dám ăn bớt dù chỉ một đồng, tôi sẽ giết anh ngay." "Vâng, tôi sẽ làm ngay." Hàn Kỳ vừa long mồ hôi lạnh vừa gật đầu như gà mổ thóc. Đường Băng Vân nói: "Quan sự, ông dẫn người đi theo Hàn Kỳ để xử lý cho xong vụ này đi." "Vâng." Quan sự bước ra rồi nhận lệnh. Hàn Kỳ đi rồi, các thành viên khác của thiên sát ở Càng Thành mới tới. Ngô Bình là tiên mệnh nên cần nắm rõ tình hình của mỗi người. Anh đến phòng làm việc, sau đó gọi tên từng người theo danh sách. Ai giữ chức vụ cao thì anh hỏi nhiều, thấp thì hỏi ít. 246 người lần lượt vào nói chuyện với anh, mỗi người từ 3 đến 5 phút. Sau khi anh gặp gỡ hết mọi người xong thì đã hơn 8 giờ tối. Lúc này, tất cả mọi người đều ngồi lặng im trong sảnh mà chưa ra về. Quản sự lo xong việc, quay về rồi nói: "Tiên mệnh, nhà họ Hàn đã nộp hết tài sản rồi. Tôi đã để mấy người ở lại đó để hoàn thành nốt thủ tục, chắc phải mất mấy hôm." Ngô Bình gật đầu: "Quản sự, ông đến khách sạn gần đây rồi đặt 20 bàn tiệc nhé." Quản sự nói: "Vâng, tôi sẽ đi ngay." Ngô Bình nói với mọi người: "Sau này chúng ta là anh em rồi, tối nay uống tới bến nhé." Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ tư lệnh định uống với họ. Phải biết rằng tư lệnh trước của họ luôn coi thường cấp dưới, vì thế họ rất ngạc nhiên với hành động này của Ngô Bình. Tuy nghĩ vậy nhưng mọi người đều đứng lên rồi đi tới khách sạn. Hơn 200 người nối đuôi đi theo Ngô Bình. Đường Băng Vân khẽ hỏi: "Anh định uống với họ thật à?" Ngô Bình nói: "Sao, em thấy không được à?"